Siêu cấp ác bá thái tử phi, chương 181, chúng xuân dược 1. Góc truyện audio.com. Hóa ra hoàng đế từ lâu đã biết được chuyện giữa nàng và Bắc Thần Ngạo. Nói như vậy, ông ta cũng biết việc Bắc Thần Hàn viết hưu thư cho nàng. Diệt Duyệt, giữ khoảng cách với Ngạo Nhi. Ngạo Nhi đã không còn là đứa trẻ như ngày trước nữa rồi. Nó của hiện tại đã trở nên xa lạ đến nỗi ngay cả trẫm cũng không nhận ra. Con nên trẫm cũng khuyên ngươi nên đề phòng cả nó. Hoàng đế nghiêm túc nói. Tô Diệt Duyệt nhìn thấy hoàng đế nghi ngờ Bắc Thần Ngạo. Ngay lập tức cơn tức giận trong người liền trào lên. Hoàng thượng, tóm lại, Bắc Thần Ngạo không phải người như ông nghĩ. Hắn sẽ không tạo phản. Càng không có chuyện hắn hợp tác với chữ vương. Nếu hoàng thượng không còn việc gì nữa, thì tôi xin cáo lui trước. Vừa nói xong liền quay người rời đi. Hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy ông cũng rất muốn tin tưởng Bắc Thần Ngạo, nhưng Bắc Thần Ngạo từ nhỏ đã được nuôi nấng dưới bàn tay chữ vương. Cũng là nghĩa tử của chữ vương. Sao có thể không biết chuyện chữ vương muốn khởi binh tạo phản được chứ? Điện Thái tử, BTS đứng trước cửa sổ. Muốn để cho gió lạnh bên ngoài thổi bay đi cơn nóng trong người. Vừa nãy không biết chuyện gì xảy ra, thân người hắn đột nhiên cảm thấy rất nóng, thậm chí còn có chút ham muốn tình dục nổi lên. Đáng chế, tại sao lại càng ngày càng nóng? BTS cởi bớt y phục trên người ra, quay người hét lớn, người đâu, xem ra, hắn cần phải tắm nước lạnh bây giờ mới có thể giải trừ cơn nóng trong người. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì bụng dưới của hắn co rút ngày càng chặt, khiến cho dục hỏa trong người ngày càng dâng lên mạnh mẽ. Xuân dược, chết tiệt, sao có thể trúng xuân dược được chứ? Đột nhiên nghĩ đến Nam Cung Tuyết, lẽ nào là nàng ta? Nhưng rượu đó rõ ràng nàng ta cũng có uống. Lúc BTS đang hoài nghi, Nam Cung Tuyết từ từ tiến vào, sau đó liền đóng cửa lại. Tuyết Nhi, tại sao muội còn chưa đi? Nhanh về đi, Bắc Thần Hàn phẫn nộ, càng thêm phần bất an. Nam Cung Tuyết không hề để ý lời nói của Bắc Thần Hàn. Trực tiếp đi đến trước mặt hắn, mở ra một chiếc bình sứ, để cho Bắc Thần Hàn ngửi. Hàn ca ca, Tuyết Nhi nói rồi, Tuyết Nhi chỉ muốn gả cho người. Nam Cung Tuyết đắc ý nhìn thân thể Bắc Thần Hàn mềm nhũn đổ gục trên sàn. Tiếp do không chút do dự trèo lên trên người hắn, Bắc Thần Hàn khó nhọc híp mắt lại, muốn đẩy Nam Cung Tuyết ra, nhưng toàn thân lại không còn chút sức lực nào. Nam Cung Tuyết, ngươi dám hạ dược bổn vương, cút ra ngoài. Bắc Thần Hàn tức giận gầm lên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, dục vọng dưới hạ thân cũng không ngừng trướng lên, hơn thế thân thể mềm mại của Nam Cung Tuyết lại dính sát với hắn khiến thân nhiệt hắn càng ngày càng nóng. Sắc mặt của Nam Cung Tuyết cũng bắt đầu đỏ lên, bởi vì nàng ta cũng uống bình rượu đó, cho nên cũng trúng xuân dược. Sự khó chịu trong người khiến nàng ta không thể chịu nổi mà không ngừng cọ sát vào người Bắc Thần Hàn. Giày vò hắn, Hàn ca ca, Tuyết Nhi khó chịu quá, giúp Tuyết Nhi. Nam Cung Tuyết không ngừng lắc lư thân mình, không để ý đến lời nói tức giận của hắn, không chút xấu hổ kéo quần của hắn xuống. Khiến cho dục vọng đã sớm đứng thẳng của hắn lộ ra ngoài. Bắc Thần Hàn cắn răng, sự đụng chạm cả Nam Cung Tuyết với hạ thân của hắn ngay lập tức khiến lý trí của hắn dần dần mất đi. Hắn cũng là nam nhân bình thường, muốn nói hắn không có cảm giác là hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa lúc này hắn đang trúng xuân dược, lại càng khiến cho hắn không thể khống chế được dục vọng. Đột nhiên, gương mặt tức giận của Tô Diệt Diệt hiện lên trong đầu hắn. Khiến lý trí của hắn khôi phục trở lại chút ít, nén nhịn gầm lên, Nam Cung Tuyết, ngươi ngay lập tức đi ra ngoài. Nếu không sau việc này, bổn vương sẽ không tha cho ngươi. Nhưng, sự uy hiếp của hắn hoàn toàn không có tác dụng. Hồng Trần, Cách Chương,